Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, Đúc Hoàng Trung. Thiên kinh nhân kinh đạo kinh ấn, kim tôn kim, càn khôn thiết, ngân hán ngọc, Lý Tịch Trần không biết đạo cái này ba khối ngoan thạch đối với nuôi thạch sơn là như thế nào bảo vật, nhưng từ một vị địa tiên từ phía trên đưa tới. Trần đã có thể thấy được cái này ba khối ngoan thạch chi bất phàm. Chuôi này đen nhánh đại chùy bên trên tán phát lấy hạo đáng khí tức. Chỉ là thoáng một cảm giác, liền hiểu được, đây là một thanh nhân tiên trọng bảo. Binh khí, vô cấu cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa chính là địa tiên binh. Lý Tịch Trần nhìn về phía phương xa cao thiên, gặp chỗ kia hỏa vân quanh quẩn. Mưa gió cùng đến, lúc ấy chính là khom người một cái thật sâu, hành đại lễ mà nói, đệ tử đa tạ chân nhân tương trợ, người đến hẳn là hỏa công chi chủ, lúc này thiên ngoại vân hà quanh quẩn, như hỏa như nóng, cái kia mặt trời treo cao, phá vỡ hải vân, nhìn cái kia vạn đạo hồng vân rủ xuống nhân gian, tựa như đồng lô bên trong đổ bê tông nước thép. Hạo đãng kéo dài, cái kia một thanh âm rủ xuống, chính như hồng trung đại lữ, vang vọng càn khôn, hoàng thiên trùy, cái này trùy tiệt thiên mà đúc, lấy sáu tòa thần sơn tinh túy thêm thiên dương chân hỏa đúc thành. Nặng có 12.9600 đá, nắm cái này trùy như nắm sáu tòa thần sơn, trùy bi trong uẩn thần sơn chi pháp, nắm chi nện xuống. Thiên diêu địa động, càn khôn thiết, là tự thái hoa phong đỉnh thai nghén mà ra. 5.000 năm trước thiên thần cung hóa trấn nhạc cung, cái này sắt xuất thế. Vừa xuất thế tắc thì thiên hàng mưa to gió lớn, địa long xoay mình 7 ngày không ngừng. Đại hà thay đổi tuyến đường, sông núi lệch vị trí. Kim tôn kim, vạn loại thần kim hội tụ, tại một chỗ thai nghén vạn năm. Như thế diễn hóa mà đến, nguyên nhân là kim bên trong chi tôn, gọi là kim tôn kim, cái này kim xuất thế, quang xuyên trên trời kim môn, có thể so chảm kim địa tiên chi khí, ngân hán ngọc, là cửu thiên chi ngoại tinh thần vẫn lạc mà đến, ánh lửa vòng quanh người, chuyển tinh thần diệt đi mà ra cái này ngọc, bởi vì tự cửu thiên chi thượng. Ngân hà thiên cảnh bên trong mà rơi, nguyên nhân gọi ngân hán ngọc, cái này ngân hán, ngân hà vậy, vị kia hỏa công chi chủ tại thiên ngoại lời nói, phảng phất chính là tôn này chảy xuôi viêm thủy hồng vân mặt trời. Hắn cao ở thiên ngoại, kỳ nói mịt mờ, vang vọng không trung, một tia không kém truyền vào Lý Tịch Trần trong tai, cái này ba loại thần chân. Không phải là hoàng thiên chi trùy không thể nện chi. Đây là ta hỏa công ba trùy một trong. Hôm nay cho ngươi mượn dùng đi. Đợi đông hoàng trung thành. Lại đến đưa ta. Vị kia đất tiên ngôn rừng. Chỉ nhìn chân trời hồng vân viêm thủy cuốn ngược. Nháy mắt hội tụ thành sán lạn hào quang. Lại là bước ra một bước. Toàn bộ tiên sơn quần thiên đều nghe được cái kia một tiếng bộ pháp. Ung dung kéo dài mà vô tận, thế là nguyên bản như tịch nhật bầu trời lại lần nữa khôi phục bình thường. Hóa thành ban ngày bên trong treo cao thịnh nhật, Lý Tịch Trần lung lay nhìn xem phương xa, lại một lần nữa khom mình hành lễ. Kia bên trên Nhậm Thiên Thư nói, chớ có lại bái, lúc này tam thần chân đều tại, cái kia lấy thiên là trùy, lấy khí là đục, phải đào mở đại lò. Rèn đúc hoàng trung, việc này không nên chậm trễ, thời gian không ta đợi. Lý Tịch Trần nghe hắn nói, gật gật đầu, lại là cười một tiếng. Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, lúc tới thiên địa đều đồng lực. Các vị, theo ta lên núi, Lý Tịch Trần quay người đạp vào đường núi, mà sau lưng quần tiên đi theo. Thế là từ này một ngày lên, Nga Mi Sơn. Lại không tiên nhân xuất nhập, thế là từ này một ngày lên, Nga Mi Sơn đỉnh, nhiều lần là đất rung núi chuyển, Thế là từ này một ngày lên, Nga mi chi ngoại, nhật nguyệt treo cao tại thiên, chuông người, vốn là lễ nghi chi khí, càng là cảnh thế đồ vật, cùng càng là kinh thế chi binh. Phàm trần bên trong, gõ vang chuông đến, đó là vì cáo chi thế nhân thời cơ, đó là vì để cho thế nhân không còn lười biếng. Chỉ cần biết rõ, thiên địa vô tận, nhưng nhân sinh có nghèo. Thời gian nháy mắt liền tắt đi, như nước chảy một dạng cát bụi, lưu chi không được, cầm chi không được, nếu không chân quý, tắc thì như ngắm hoa cưỡi ngựa. Nhân sinh đến cùng, bất quá một thường đại không mà thôi. Đinh, hùng hậu lại to lớn thanh âm đang vang vọng, cái kia núi cao đỉnh đầu, tiên sơn chi đỉnh phong, có người tu đạo đang thi triển đại pháp. Cái kia chuyển thiên rời nhạc, vận chuyển đất đá, nhưng mà Nga mi sơn cao, càng là đá cứng, cái này tại đỉnh núi chỗ mở đào đại lò, cũng không phải là một người có thể làm ra sự tình. Núi này là thượng thiên đại thánh hiển hóa ban cho, được động thiên đáp ứng, hàng ở nhân gian, vốn là đoạn trời xanh một mảnh trần đá mà rơi, thế là núi này nhạc vừa đất. Càng hơn nhân gian tiên sơn vô số, xa không nhìn nhân gian bên trong, động huyền phát huy, to lớn năng giả khai thiên tích địa, một trường một kiếm mang nhân gian trăm vạn dặm hoang nguyên tẫn quy cát bụi. Nhưng mà như là tại tiên sơn phúc địa, tắc thì bất quá hàng trăm hàng ngàn bên trong mà thôi. Đây cũng là tiên sơn áp chế, bình thường tiên sơn chính là như thế. Càng không nói đến phúc địa, rất không nói đến ở tại phúc địa bên trong tiểu thượng thương. Như là cầm đất chuyển cát ngược lại cũng thôi, có thể cái này cả tòa đại sơn vốn là kim cương một mảnh. Quét ra bụi đất, phía dưới nham thạch cứng hơn thần chân tiên thiết, nếu là lấy man lực đến đào, cái kia muốn lái lên mấy năm mới có thể ném ra chuông lò tới. Núi này là thượng thiên ban cho. Lý Tịch Trần tuy là sơn chủ, nhưng nếu là nói muốn phá núi mở lò, cũng là muốn phí chút khổ công, nhưng nói trắng ra là, vẫn như cũ là đạo hạnh không đủ duyên cớ. Lý Tịch Trần trong tay thi lưu quẻ cấn, mà quần tiên cũng là thi lực, lấy pháp chuyển chi, tất cả là hợp mưu hợp sức, lại nhìn cô gái mặc áo tím kia hành vân thi phong. Lại nhìn cái kia tóc trắng đồng tử thổi sương mù bố mưa. Lại nhìn cái kia côn ngô bạch bào nâng quyền ngàn trượng. Lại nhìn cái kia lông xanh thần sư tạc sơn mở đất. Mở, liệt dần thi pháp, một đầu kim quang mãnh hổ bổ ra. Đem cái kia núi đá đập bay lên. Tia lửa kia bắn ra. Lúc này bên cạnh sớm có vân vũ hạ xuống. Hóa trùy cùng đục. Tại cái kia phương trên núi đá nhắm đánh, mà ngay sau đó liền nhìn cái kia thanh mao sư tử thi triển kỳ ảo. Đem núi đá cắt đứt, như thừng cưa gỗ đứt, như nước chảy xuống xuyên đá. Lý Tịch Trần thi triển quẻ cấn mở đúc chuông lò, nhậm thiên thư thi quang vương chi pháp bổ núi. Như thế lặp đi lặp lại, cho đến 10 ngày đi qua, cái kia chuông lớn chi lò cuối cùng mở ra hoàn tất. Chuông này lò tại Tây Phương, nhắm ngay tòa kia cô mộ phần. Chuông lò mở, muốn đúc chuông mô hình, ra ngoài khuôn, Lý Tịch Trần lại thi cấn trạch chi quái. Khởi vô số bùn đất hợp thành lên, cái kia nháy mắt một vòng, nhìn vô số bị đánh nát cương thạch tụ đến. Nháy mắt hóa xuất một cái khổng lồ chuông mô hình, nhậm thiên thư nhìn thấy chuông mô hình hoàn thành. Lúc này trong tay lộ ra ánh nắng, hóa thành một bên vừa trùy, nhắm ngay cái kia đỉnh đầu chính là một cái. Cái này một cái đại động bị trực tiếp tạc ra, mà y theo Lý Tịch Trần chỉ dẫn, lại phân biệt tại tứ phía tất cả mở một cái lỗ thủng. Nên khắc ấn kinh văn, ngươi muốn hóa xuất gì kinh, đúc ở đây Đông Hoàng Trung bên trên. Nhậm Thiên Thư hỏi dò Lý Tịch Trần. Mà sau đó người suy nghĩ nửa ngày, chậm rãi nói, liền khắc nhập môn chân kinh, Thái Hoa Sơn nhập môn chân kinh, ta nhớ được nên là không tệ. Lý Tịch Trần chậm rãi niệm tụng kinh văn kia nói ra, từ nơi sâu xa vang vọng thiên thượng nhân gian, ngoặc kép ung dung hoàn vũ khoáng, thái ất cận thiên đô. Ta nói thuần dương ý, đại đạo một dạng thanh thiên, trường mộng thiên cổ vấn, thiên môn ngọc hồ biên, thanh ti ngân điệp vũ, đạn chỉ thiên thu luyện, huyền hoàng trưởng trung kiến, thanh minh đảo lai điên, âm dương chi tạo hóa, khấu tại đại đạo tiền. Hắn lời như thế rơi xuống, đám kia tiên lập tức yên lặng, đều treo lên đạo ấn, cùng là mở miệng niệm tụng kinh văn, 60 từ ngữ đến, nói tẫn đạo tâm đạo nhân, ngàn năm tuế nguyệt, đều không quá trong nháy mắt. Đoạn văn này là thái hoa bên trong kinh văn, là nhập đạo thời gian đều phải nghe môn học, niệm tụng kinh này, cũng không là ngoại đạo mê hoặc, không vì tâm ma xâm, chấn tâm tụ thần, kinh này, ấn thiên đông hoàng trung, là thiên hạ chúng sinh mở cảnh cáo chi ngôn, chính là vừa đúng chỗ tốt. Ngoại bộ khắc lên kinh văn, chuông bên trong, ta tự đến khắc đục. Lý Tịch gần ngôn thán, bàn tay kia lật qua lật lại, đem chuông mô hình vụt lên từ mặt đất, đem tại cái kia khuôn đúc bên trong chuông nhỏ mô hình bên trên. Dụng tự viết một mảnh chữ lớn, đó chính là nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, quỷ đạo nhạc hề, đương nhân sinh môn, tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý trung, tiên đạo thường tự cát, quỷ đạo thường tự hung, cao thượng thanh linh đẹp, bi ca lãng vũ trụ, duy nguyện thiên đạo thành, bất dục nhân đạo cùng, Bắc Đô Tuyền miêu phủ, trung hữu vạn quỷ quần, đản dục át nhân toán, đoạn tuyệt nhân mệnh môn, a nhân ca động trương, dĩ nhiếp Bắc La phong, thúc tụng yêu ma tinh, trảm phách lục quỷ phong, chư thiên khí đáng đáng, ngã đạo nhật hưng long. Nhậm Thiên Thư nhìn cái này mảnh kinh văn, trong lòng có chấn, nói, cái này kinh văn gọi là cái gì? Lý Tịch Trần trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, kinh này văn, gọi là độ nhân kinh, gọi là tiên đạo quý sinh. Vô lượng độ nhân, Lý Tịch gần dứt lời, Nhậm Thiên Thư không nói, tốt nửa ngày, trong ánh mắt kia dấy lên quang hoa, cười lên ha hả, tốt một cái tiên đạo quý sinh. Bàn tay chập lại, thế là chuông mô hình rơi xuống, che tại lò bên trong, chuông lò mở ra. Tại cái kia ba khối thần chân chỗ, hai đạo nhân quay người tiến lên, lại nhìn Nhậm Thiên Thư chợt là hai tay nắm bảo, tay trái nắm một mặt trời, bên trên thổ viêm viêm hỏa quang, tay phải nắm một ngân nguyệt, phía dưới chiếu sáng trong bạch mang, nhật nguyệt quang hỏa đã mở, có thể rèn đúc thần thiết, mở càn khôn thiết, nhật nguyệt quang hoa hóa kim bạch nhị hỏa. Mà Lý Tịch Trần trên thân âm dương đạo bào hóa thành mây khói tán đi, lại thành xích cánh tay chi thân. Thế là cái kia hai tay một nắm, huy động đại truy kia, lúc này trong miệng phun ra nuốt vào tam muội chân hỏa. Cái kia bỗng nhiên vung lên một cái đánh rớt, tại nện trên càn khôn thiết. Đinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.